Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sau khi ăn cơm xong, Dương Tử Mi vừa muốn đến phố Văn Lai trầm cứu cho Tống Huyền, thì Long Truy Nguyệt đã từ đầu lao tới, lắc lắc vai Dương Tử Mi, hào hứng giạt rào mà hỏi, chị dâu, chị đi đâu thế? Em đi với nào? Được chứ, Dương Tử Mi thế mà không từ chối. Để tôi lái cho, chiếc xe ngầu đời thế này không lái một lần, thật sự là sống uổng kiếp nhân sinh đó. Long Truy Nguyệt làm như không thấy con mắt đã trợn to của Dương Tử Mi. Cách một tiếng nhảy lên xe, chiếm vị trí ghế lái. Cô biết lái xe sao? Thiệt là, lái xe thôi mà. Hồi mới 6 tuổi, sư phụ đã dạy tôi lái xe rồi. Lúc 10 tuổi thì trực tiếp lái máy bay luôn. Cái này chắc đã nói khoác. Không có thứ gì mà tôi không thể lái được. Long Truy Nguyệt tỏ vẻ khinh thường lại nói. Chị dâu, cô cũng đừng có mà coi thường tôi không phải người bình thường đâu đấy. Cô biết lái máy bay ư? Ừ. Sư phụ tôi có một chiếc máy bay tư nhân nhỏ nhỏ, tôi vẫn thường xuyên lái đi khắp nơi hóng mát, rất thú vị đó nha. Còn có cả máy bay tư nhân nữa sao? Thầy trò hai người này sinh hoạt xa xỉ như vậy, mới vừa nãy còn bảo cái gì mà sống trong huyệt động rồi còn chịu khổ trong cổ mộ cơ mà. Kết quả thì sao chứ? Hóa ra người ta vốn dĩ là cường hào, ngay cả máy bay riêng cũng lái đi hóng mát. Chị dâu, lát nữa tôi tặng chị một chiếc máy bay nhé. Long Truy Nguyệt thấy Dương Tử Mi không lên xe, liền vừa khởi động chân ga, vừa nói với Dương Tử Mi. Cô có nhiều tiền như vậy sao? Nói đùa cái gì thế? Em chồng của chị cái gì cũng không có nhiều, chỉ có nhiều tiền thôi. Tôi hiện có 50 tỷ đô trong tài khoản tại Thụy Sĩ, có thể tài trợ cho chị ăn chơi cả mấy đời cũng không thành vấn đề. Cái này chắc tác giả cũng đã nói khoác. Long Truy Nguyệt thản nhiên nói, 50 tỷ đô trong ngân hàng Thụy Sĩ ư? Ôi trời! Cô em gái họ Long này chính là một siêu cấp cường hào đó. Có điều, nếu nghĩ kỹ một chút, thì cũng không có gì kỳ lạ cả. Thầy trò hai người họ là dân trộm mộ mà. Những năm gần đây không biết đã thó được không biết bao nhiêu thứ rồi. Không có tiền mới là lạ ấy chứ. Kỹ thuật lái xe của Truy Nguyệt rất tốt. Mấy con ngõ còn hẻm lộn xộn trong thành phố, cô ấy đều dễ dàng chạy qua, hữu kình vô hiểm, tay lái vô cùng vững vàng và bá đạo. Dừng xe ở một bãi đậu xe đầu phố Văn Lai, hai người cũng đi bộ vào. Long Truy Nguyệt hớn hở khoác vai Dương Tử Mi, tỏ ra thân thiết mà ôm cổ Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không mấy quen với kiểu thân thiết này, đưa tay muốn đẩy Truy Nguyệt ra. Tính về tuổi tác thì chị nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng xét về địa vị thì chị là chị dâu của tôi. Chúng ta có khác nào chị em đâu. Chị em cùng nhau dạo phố, đây chính là ước muốn từ nhỏ của tôi. Chị đừng có tàn nhẫn, lạnh nhạt với tôi như vậy có được không? Linh hồn nhỏ bé của tôi sẽ bị tổn thương đó. Vẻ mặt của Long Truy Nguyệt tràn ngập sự ủy khuất. Dương Tử Mi nghe vậy cũng không đành lòng cự tuyệt. Tuy không quen, nhưng thực sự cũng không có bài xích. Tùng ngữ từng nói, yêu ai yêu cả đường đi. Cô yêu lòng trục thiên, nên cũng thuận tiện quý mến nhà đầu Truy Nguyệt này một chút. Lòng hiếu kỳ của Truy Nguyệt còn dữ dội hơn cả Tiểu Thiên. Lúc nào cũng ồn ào trên đường đi. Hay nhìn thấy chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng hưng phấn tràn trề. Dọc đường còn giả bộ ngây thơ nghe theo mấy lời lừa gạt của mấy chủ quán bán hàng trên vỉa hè. Lúc vui vẻ thì sẽ coi mấy thứ hàng nhái này như đồ thật mà tặng cho người nào mà cô ấy thấy thuận mắt. Còn lúc không vui thì dứt khoát chửi vào mặt đám người lừa gạt, thậm chí còn đập nát luôn ngay tại chỗ. Nhìn cái tính khí như con nít của Truy Nguyệt chính là kiểu tâm trạng hoàn toàn quyết định hành vi. Dương Tử Mi đành phải bất đắc dĩ mà đi cùng cô nàng. Cả con phố Văn Lai, Dương Tử Mi mất khoảng một giờ mới có thể đi dạo xong. Cuối cùng cũng tới Mạc Hiền. Tống Huyền và Lâm Thành Mai đã đứng đợi sẵn. Long Truy Nguyệt vừa thấy Tống Huyền lại tỏ vẻ rất quen thuộc, vội chạy tới hỏi thăm. Hà hà, thì ra là anh, Tống Huyền tiên sinh, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ, anh không có vấn đề gì đấy chứ. Tống Huyền nhìn kỹ Truy Nguyệt một hồi, sau đó vui mừng nói. Hóa ra là tiểu bội bội Truy Nguyệt, em đã lớn như vậy rồi ư? Quan lão sư có khỏe không? Sư phụ của em mất tích rồi, nên cũng không biết có khỏe hay không ạ. Vừa nhắc đến sư phụ, khóe mắt của hai người Dương Tử Mi và Long Truy Nguyệt cùng đỏ lên. Chắc là đi du ngoạn đâu đó thôi, em không cần quá mức thương tâm như thế. Tống Huyền lập tức an ủi. Dương Tử Mi không hiểu tại sao Tống Huyền lại quen biết với Long Truy Nguyệt, nhìn không được liền hỏi. Tống tiên sinh, anh quen cô ấy sao? Đương nhiên quen rồi. Quản lão sư chính là ngôi sao lớn trong giới khảo cổ Trung Quốc chúng ta, chính là một chuyên gia chân chính đấy. Mấy năm trước, tôi có duyên gặp trong một buổi khai giảng và thảo luận tại Bắc Kinh. Lúc ấy tôi nghe được một buổi tọa đàm của quan lão sư, quả thực là rất may mắn. Tống Huyền đáp lời. Dương Tử Mi toát hết cả mồ hôi. Trộm bộ chỉ là một thân phận ngầm, còn ngoài sáng họ chính là chuyên gia tiếng tăm lừng lẫy, hồ mưa gọi gió trong giới khảo cổ. Bạn thân cô lại khờ dại, cho rằng hai thầy trò họ chỉ sống trong những đám chuột ẩn sâu dưới lòng đất, kỳ bí và hắc ám, không biết tiếp cận với thế giới tiền tài và danh vọng. Chị dâu, tôi quên nói cho chị biết, tên sư phụ tôi là Quan Phong. Truy Nguyệt nháy mắt nói với Dương Tử Mi. Nghe tới đại danh Quan Phong, Dương Tử Mi toát cả mồ hôi. Cả cái giới khảo cổ, ai mà không biết đến cái tên Quan Phong chứ? Tất cả mọi người đều học tập từ những tài liệu ghi chép và thẩm định về đồ cổ của ông ấy. Quyền tài liệu thẩm định đồ cổ đầu tiên mà Tống Huyền đưa cho Dương Tử Mi đọc cũng là của Quan Phong. Chị giàu á hả? Nghe Long Truy Nguyệt gọi Dương Tử Mi như vậy, Tống Huyền rất khó hiểu. Bạn gái của anh trai đương nhiên phải gọi là chị dâu rồi. Long Truy Nguyệt nhe răng cười. Các anh bận rộn như vậy, Tống tiên sinh, tôi tới giúp anh giám định đồ cổ. Vất vả cho em rồi. Đối với trình độ giám định của Long Truy Nguyệt, Tống Huyền rất yên tâm. Đây chính là đệ tử đích truyền của Quan Phong, trình độ tuyệt đối không có thấp. Sau khi Dương Tử Mi châm cứu cho Tống Huyền xong, vừa đi ra, liền thấy Truy Nguyệt đang ngẩn người, nhìn một cái bát sứ. Sao vậy? Dương Tử Mi đi tới, cầm cái bát xem thử, nhìn một hồi khó hiểu mà hỏi. Cái này có gì đặc biệt vậy, cũng không phải đồ cổ mà. Tôi biết. Long Truy Nguyệt đoạt lại cái bát sứ. Đây chính là cái bát sứ tôi tự tay làm. Dương Tử Mi tán thưởng. Tay nghề tốt đây, có thể dùng để đánh tráo. Vấn đề không phải ở chỗ này. Vấn đề là cái bát này vốn ở trong huyệt động của sư phụ tôi. Bình thường tôi vẫn dùng nó để ăn cơm. Nghĩ mãi cũng không ra. Tại sao nó lại rơi vào tay của một người bán hàng rong chứ? Đôi mắt nâu của Long Truy Nguyệt trầm xuống. Cô ấy đột nhiên đứng dậy. Không được, tôi phải về thăm huyệt động một chuyến. Rất có thể huyệt động đã bị kẻ trộm lẻn vào. Đây chính là nhà của tôi và sư phụ. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào bước chân vào dù chỉ một bước. Chị dâu, tôi phải đi rồi, rảnh sẽ liên lạc lại sau. Nếu anh trai của tôi trở về, chị nhớ gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, thân ảnh của Truy Nguyệt chợt lóe, sau đó nhanh chóng đi mất. Nhìn bóng lưng vội vã của cô nàng, Dương Tử Mi bất đắc dĩ lắc đầu. Cô ấy và Long Trục Thiên thật giống nhau, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nói họ không phải anh em ư, ai mà tin cơ chứ. Tống Huyền điều dưỡng xong thì đi ra ngoài, không thấy Long Truy Nguyệt đâu, liền hỏi thăm. Dương Tử Mi không nói rõ tình hình, chỉ nói cô ấy đi tìm sư phụ. Tống tiên sinh, anh có hình ảnh hay tài liệu của Quan Phong lão sư không? Nghĩ đến Quan Phong từng là người tiến vào cổ mộ Châu Tây, hơn nữa còn là người có uy vọng trên bục giảng, cô liền cảm thấy vô cùng hứng thú với vị lão sư này. Ừ, học viện nghiên cứu mấy năm trước chắc sẽ có ảnh chụp đấy, em chờ một chút nhé. Tống Huyền vào phòng lấy một quyển album khá màu mè ra, mở trang thứ nhất, sau đó chỉ tay vào một người. Đây là Quan Phong lão sư. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát Quan Phong, phát hiện ông ta và sư phụ cô có vài điểm giống nhau, chỉ có râu ria là bất đồng mà thôi. Sư phụ Ngọc Thanh có bộ dáng đạo cốt tiên phong, mà Quan Phong thoạt nhìn lại có chút vô lại, khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng đường nét lại có chút giống nhau. Tống tiền sinh, anh biết ngày sinh của Quan lão sư không? Dương Tử Mi hỏi Tống Huyền. Tống Huyền lắc đầu, tuổi tác của Quan lão sư trong giới khảo cổ vẫn luôn là một ẩn số. Có người đoán ông ấy đã hơn 100 tuổi rồi, cũng có người cho rằng ông ấy mới hơn 60 mà thôi. Ít nhất cũng phải 100 tuổi rồi. Dương Tử Mi là thầy tướng số, đương nhiên có thể nhìn ra. Cho dù người đó có giỏi che giấu, cũng khó có thể chạy thoát khỏi cặp mắt của cô. Chỉ tiếc là cô không thấy được người thật, nên không thể xác định thực là thêm thông tin nào. Nhưng có thể khẳng định được rằng ông ta và sư phụ cô nhất định có một mối quan hệ nào đó. Nếu như có cơ hội, cô rất muốn được gặp vị quan lão sư này. Từ Mạc Hiên đi ra, Dương Tử Mi đi bộ qua con phố Văn Lai đến bãi đỗ xe. Lúc lên xe thì lập tức phát hiện sau xe có người đang ngồi, dọa có một trận khiếp vía. Người này chẳng phải là lão bà thần bí đã bí mật giao viên tình màng toàn kia cho cô sao? Lão bà, sao bà có thể vào trong xe vậy? Dương Tử Mi cực kỳ phiền muộn hỏi. Thì mở cửa xe vào thôi. Lão bà nhìn Dương Tử Mi nói. Trước tiên đừng có hỏi gì cả. Cô lái xe đến bờ sông phía đông, ta có chuyện muốn nói với cô. Dương Tử Mi lái xe tới bờ sông phía đông theo lời lão bà. Lão bà, có chuyện gì mà bà phải tới đây vậy? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Tình bằng toàn đâu rồi? Vẫn còn trên người cô chứ? Vâng ạ. Dương Tử Mi lấy tình bằng toàn từ trong không gian trữ vật ra, đưa cho lão bà. Có phải bà muốn lấy nó trở về không? Lão bà lắc đầu, ý bảo Dương Tử Mi cất vào. Dương Tử Mi cất vào, khó hiểu nhìn lão bà. Viên tình bằng toàn này cô phải cất cho thật kỹ, không được phép đưa cho người hầu kia. Lão bà nghiêm mặt dặn dò. Vâng, tôi biết rồi. Dương Tử Mi gật đầu. Tới đây đi, chúng ta đi gặp một người. Lão bà nắm tay Dương Tử Mi đi men theo bờ sông. Có một ông bác đang đội một chiếc nón vành to ngồi cạnh bờ sông đang câu cá hết sức chuyên chú. Cô ấy tới rồi. Lão bà nói với ông bác kia. Ông bác ử một tiếng rồi giật chiếc cần câu trên tay. Một con cá to bằng bàn tay bị mắc câu. Ông bác như không hài lòng vì con cá quá nhỏ liền thả nó trở lại lòng sông. Lấy thêm bội cho ta. Ông bác không ngẩng mặt lên mà đem cần câu vứt cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chẳng hiểu ra làm sao nhưng vẫn nghe lời, ngồi xuống giơ bấy tảng đá bên cạnh lên tìm được một con giun đất rồi gắn vào lưỡi câu. Đối với việc câu cá, Dương Tử Mi cũng không xa lạ gì. Kiếp trước vì để kiếm thức ăn tươi sống, cô đã câu quả không ít cá. Có điều lúc ấy cần câu cô dùng không được tân tiến cho lắm. Chẳng qua chỉ dùng một cây gậy trúc rồi lấy một đầu của sợi dây nhỏ buộc vào, cắn thêm con giun rồi cứ vậy mà câu cá thôi. Dương Tử Mi quăng dây câu vào trong nước, sau đó nghiêng đầu nhìn ông bác kia. Nhưng mặt của ông ta lại bị cái mũ vành to che mất, không thể thấy rõ mặt. Vì thế Dương Tử Mi dứt khoát mở thiên nhãn để xem cho rõ, nhưng kết quả nhận được chỉ là một mảng hỗn độn giống hệt lão bà kia. Điều này vốn nằm trong dự kiến của Dương Tử Mi, nên cô cũng không kinh ngạc cho lắm. Chú ý chút đi. Ông bác biết Dương Tử Mi đang nhìn lén mình liền lạnh giọng nói. Dương Tử Mi đành phải ngồi nghiêm chỉnh lại mà chuyên tâm câu cá. Có lẽ do vận khí của cô tốt nên lần đầu tiên câu cá đã có động tĩnh. Hơn nữa cảm giác được lực kéo rất mạnh. Dương Tử Mi nhanh tay kéo lên. Một con cá dài khoảng 30cm mắc câu đang giãy giụa kịch liệt. Dương Tử Mi kéo mạnh nó lên, sau đó cởi bỏ lưỡi câu, ném con cá trở về sông. Tại sao lại ném đi? Ông bác kia cất tiếng hỏi. Tôi không muốn sát sinh. Dương Tử Mi trả cần câu lại cho ông bác. Nhìn cá dãy giụa đến chết, không có gì vui cả. Sau này tôi cũng sẽ không bao giờ câu cá nữa. Rất có lòng tử bi đấy. Xem ra, lão đạo sĩ Ngọc Thành kia đã thu được một đệ tử cũng quái đản giống hệt ông ta. Ông bác nói xong, liền tháo cái nón vành to xuống. Trông thấy khuôn mặt của ông bác, Dương Tử Mi giật mình, kêu lên một tiếng, quan phòng lão sư sao? Vẻ mặt của quan phong vô cùng vui vẻ. Thật không ngờ, cô có thể nhận ra ta. Không sai, ta chính là quan phong. Dương Tử Mi nghĩ đến Long Truy Nguyệt đã khổ sở tìm kiếm. Quan lão sư, Long Truy Nguyệt là đồ đệ của ông đúng không? Cô ấy đang tìm ông khắp nơi đấy. Cứ để cho nó tìm. Quan Phong tỏ vẻ không sao cả mà nói. Nhà đầu đó trước đây quá ỷ lại vào ta rồi. Cứ để nó tùy ý muốn đi đâu thì đi. Cô cũng đừng nói cho nó biết tin tức của ta. Vâng ạ. Dương Tử Mi mặc dù rất thông cảm với Long Truy Nguyệt nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý. Ít nhiều thì sư phụ của Truy Nguyệt vẫn còn đang khỏe mạnh, còn sư phụ của cô đang ở đâu, đang gặp phải chuyện quái quỷ gì, cô cũng không biết. Ta tìm cô chính là vì chuyện của lão đạo mũi trâu Ngọc Thanh kia. Quan Phong mở miệng nói tiếp. 10 năm trước, ông ta tới mời ta đi cổ mộ Châu Tây một chuyến, nhưng ta không đồng ý. Cách đây mấy tháng, ông ta lại nói với ta, nói rằng đệ tử của ông ta đã tìm thấy địa đồ của cổ mộ Châu Tây. Có phải là cô không? Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu, lòng tràn ngập chờ mong mà nhìn ông bác trước mặt. Vậy bây giờ ông có biết tin tức của sư phụ tôi không? Mấy hôm trước, ta có gặp ông ta. Nói tới đây, giọng nói của Quan Phong có chút lạ lạ. Lòng của Dương Tử Mi căng thẳng, lo lắng hỏi. Sư phụ tôi thế nào rồi? Rất quái dị. Quan Phong đáp, cảm giác giống như ông ta đã thay đổi. Mặc dù đã đoán được trước, nhưng lòng Dương Tử Mi vẫn lộp bộp trùng xuống. Đúng vậy, sư phụ có vấn đề. Dương Tử Mi uể oải nói tiếp. Nếu còn bình thường thì ông ấy đã sớm thành tiên rồi, chỉ là bây giờ không biết đã bị thứ tà ma gì bám trên người thôi. Quan Phong gật đầu, ông ta cũng nghĩ giống Dương Tử Mi, tin vào cách giải thích này. Quan lão sư, lúc đó ông thấy tình huống của sư phụ tôi thế nào? Cho dù hiện giờ hồn phách không còn là sư phụ của cô nữa, nhưng ít ra thân thể kia vẫn là của sư phụ. Bất luận thế nào, cô cũng phải tìm cho ra sư phụ. Ta nói vài câu với ông ta cũng chỉ nhàn nhạt đáp lời, nét mặt rất cứng nhắc, giống như một cái xác không hồn vậy đó. Lúc đó ta chỉ nghĩ ông ta tâm trạng không tốt nên cũng không để ý tới. Sau đó ngậm lại, liền cảm thấy có gì đó không đúng, nên ta lập tức quay lại chỗ gặp mặt thì ông ta đã biến mất. Quan Phong lão sư thở dài tiếc nuối. Lúc ấy ta nên giữ ông ta lại mới đúng. Cho nên ông mới tới tìm tôi, ông và lão bà này có quan hệ gì? Sư Tử Mi nghi ngờ nhìn sang lão bà đang đứng bên cạnh mình. Chúng ta đến tìm cô, thế nhưng mục đích là muốn cô cùng xuống cổ mộ châu Tây một chuyến. Quan Phong nhìn Dương Tử Mi nói tiếp, hơn nữa đây cũng là số mệnh của cô. Vì cái gì chứ? Dương Tử Mi cho là ông bác này đã nhìn ra bí mật trên đảo Mộc Bài, liền theo bản năng đưa tay sờ sờ lên cổ. Không giấu gì cô, ta và lão đạo sĩ Ngọc Thanh từng mở một cỗ quan tài, thi thể nằm bên trong giống cô y như đúc. Quan Phong lấy một tấm ảnh ra đưa cho Dương Tử Mi. Là ta lén chụp được đấy. Dương Tử Mi nhận lấy tấm ảnh chụp, do ánh sáng không đủ nên chất lượng ảnh không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể thấy được một thân ảnh đen đen đang nằm trong quan tài. Một nữ tử trông rất giống cô, trên người mặc một bộ y phục bằng tơ lụa mỏng. Có điều, tóc là màu đen, mi tâm cũng điểm chu sa, trên cổ tay đeo sợi tinh thạch màu lam, nhưng trên cổ lại không có thẻ bài gỗ đào. Không thể nghi ngờ đây chính là Dương Tử Mi. Nhìn bản thân của mình nằm trong quan tài, lòng Dương Tử Mi ngập tràn cảm xúc kỳ quái, cùng sự áp lực nặng nề. Trong quan tài trông cô rất trẻ, nhiều nhất cũng không vượt quá 20 tuổi. Chẳng lẽ, giống như kiếp trước, cô đoản mệnh rồi chết sớm sao? Những quan tài khác thì sao? Ông có mở ra không? Trước đây, Dương Tử Mi không nghe sư phụ mình kể về chuyện này. Trong lòng cô vô cùng khó hiểu tại sao sư phụ lại giấu giếm cô và Long Trục Thiên. Không có. Sau khi mở quan tài này, bọn ta đã gặp phải một loạt chuyện rất nguy hiểm. Sau đó thì lạc nhau trong cổ mộ. Nhắc tới đây, lòng của Quan Phong thoáng hiện lên sự sợ hãi. Sau đó thì sao ạ? Dương Tử Mi nhớ sư phụ từng nói, khi ấy có một con rắn chỉ đường nên ông ấy mới có thể thoát khỏi ngôi mộ kia. Sau khi lạc đường, ta dựa vào cảm giác mà đi ra ngoài. Sau đó ta lại muốn vào thêm một lần nữa, nhưng lại phát hiện không cách nào tìm được cửa vào. Quan Phong nhớ lại rồi nói, xem ra cũng không khác gì cách nói của sư phụ là mấy. 7 năm trước đây, sư phụ tôi tới tìm ông, muốn cùng ông một lần nữa xuống mộ, nhưng có phải vì quá nguy hiểm nên ông đã từ chối không? Dương Tử Mi nhìn Quan Phong rồi nói tiếp, nhưng tôi lại không cho rằng ông sẽ vì mấy loại chuyện nguy hiểm này mà chùn bước. Đúng vậy, Quan Phong gật đầu. Ngày đó ta lấy cớ muốn chăm sóc cho nhà đầu Truy Nguyệt mà từ chối lời mời của sư phụ cô, không phải vì ta sợ nguy hiểm hay sợ chết. Ta đã sống đến từng tuổi này, chuyện sống chết đối với ta mà nói chẳng là gì cả. Vậy thì tại sao ạ? Dương Tử Mi truy vấn. Bởi vì ta không tìm được cô. Quan Phong đưa mắt nhìn Dương Tử Mi. Tại sao ông phải đi tìm tôi? Không biết nữa, đây là cảm giác của ta. Ta cảm giác trong chuyện này sẽ có huyền cơ. Huyền cơ gì? Không thể tiết lộ. Quan Phong thần thần bí bí rồi cười. Ông ta đứng dậy. Bây giờ thì phải đợi cô giải trừ huyền cơ này. Nếu cô muốn tới cổ mộ châu Tây thì nói cho ta biết, ta sẽ giúp cô. Bây giờ thì chưa phải lúc ạ. Dương Tử Mi có cảm giác nếu muốn xuống cổ mộ châu Tây cần phải tụ họp đủ 12 khối thẻ bài cổ đảo mới được. Còn cô ngồi mộ cổ ở ngoại ô thành phố A, cô phải tìm được 12 tấm thẻ bài mới có thể khởi động được 12 bức tượng sáp kia, xem sẽ có kết quả gì. Quan lão sư, ngoại trừ việc này ra, tôi còn muốn biết thân phận của Long Truy Nguyệt. Ông nhận nuôi cô ấy từ đâu vậy? Long Truy Nguyệt và Long Trục Thiên có quan hệ huyết thống. Dương Tử Mi phải hỏi cho thật kỹ càng. Nó là con của một người bạn đã khuất của ta. Long Truy Nguyệt không phải là một đứa trẻ bình thường, đúng không? Đúng vậy. Bạn cũ của ông là ai? Dương Tử Mi rất muốn biết người bạn đã khuất này rốt cuộc là cha hay mẹ của Long Truy Nguyệt. Cái này cô hỏi làm gì? Nói ra cô cũng không biết đâu. Quan phòng đứt nhìn lão bà bên cạnh, sau lại xoay người nhìn Dương Tử Mi. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải thích. Cô không thể cứ thấy chuyện gì khó hiểu lại chạy đi tìm nguyên nhân. Được rồi, được rồi. Thấy ông bác không muốn nói, nên Dương Tử Mi cũng không có hỏi thêm. Bởi vì có liên quan đến Long Trục Thiên, nên Dương Tử Mi không thể tùy tiện nói ra thân phận nửa người, nửa hồ ly của Long Truy Nguyệt. Chuyện này nếu nói ra sẽ rất nguy hiểm, khả năng lớn sẽ bị người ta xách đi bổ xẻ nghiên cứu. Ai biết được lão quan phòng này có làm thế hay không? Bởi vậy nên Dương Tử Mi phải giấu kỹ chuyện này. Sau khi lão bà và quan phong rời đi, Dương Tử Mi ngồi bên bờ sông suy tư một hồi lâu, sau đó định lái xe về nhà. Vừa định lên xe, bên ngoài liền truyền đến tiếng nghị luận. Anh biết không, ngôi mộ cổ ngoại ô thành phố phía Tây đột nhiên bị ma quỷ quấy phá, đánh sụp rồi. Anh tôi là người canh gác ở đó. Anh ấy bảo dưới mộ có ma quỷ đang náo loạn rất nguy hiểm. Các chuyên gia đều không dám xuống nữa. Đúng vậy, cậu của tôi là một trong số chuyên gia khảo cổ, nói rằng lối vào cổ mộ đột nhiên bị san bằng. Khi muốn đảo thông đạo chạy ra ngoài thì xảy ra sự cố lớn. Đám người thi công đều bị vô số ma quỷ quấy phá. Thật là khủng khiếp. Khu đó lập tức bị phong tỏa, không có ai dám bước tới nữa. Thật tiếc quá, tôi còn muốn xuống mộ xem thử hoạt dõng trong truyền thuyết, xem ra không được rồi. Nghe được những lời bàn tán này, Dương Tử Mi lập tức cau mày. Ngày đó khi thoát ra khỏi cổ mộ, vì đề phòng trường hợp có người xuống náo loạn mộ thất, tìm được những thứ không nên tìm, Dương Tử Mi đã để lại tụ hồn kính rồi bố trí vạn quỷ trận, hòng xua đuổi ma quỷ bên trong mà bảo hộ ngôi mộ. Nhưng thật không ngờ, ngôi mộ kia chẳng những không được bảo hộ mà còn bị lún sụp, san bằng thành bình địa rồi luôn. Không biết những bức bích họa bên trong có bị hủy hay không. Càng nghĩ càng nóng ruột, Dương Tử Mi nhịn không được liền lái xe qua đó. Khi chỉ còn cách ngôi mộ khoảng một cây số, đã có thể trông thấy âm khí dày đặc quẩn quanh, sương mù trùng trùng điệp điệp, tiếng gào khóc thê lương, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Dương Tử Mi kinh hãi, vạn quỷ trận mà cô bố trí chưa từng xảy ra vấn đề như vậy. Chẳng lẽ là do tụ hồn kính ư? Là do phù chú mất đi hiệu lực nên mới không thể khống chế được đám quỷ hồn, mặc cho chúng nó làm loạn sao? Trong phạm vi một cây số quanh cổ mộ đều đã bị phong tỏa, bốn phía không một bóng người, ngay cả động vật cũng không thấy được một con. Âm khí vô cùng nồng đậm, dã quỷ vờn quanh, khiến không khí xung quanh trở nên ô uế nặng nề. Nơi đây sinh vật, thực vật đã từng rất trù phú, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã biến thành một vùng đất hoang vu và khô cằn. Dương Tử Mi lấy tiểu thiết tháp từ trong nhẫn không gian ra, sau đó niệm một chú ngữ. Tiểu thiết tháp liền tham lam mà hấp thụ đám âm khí quỷ dị. Khi bước tới cổ mộ, quả nhiên lối vào đã hoàn toàn sụp đổ, bị san thành đất bằng. Chẳng lẽ là tụ hồn kính có vấn đề sao? Dương Tử Mi quan sát đám hồn phách đang phiêu đãng quanh cổ mộ. Những hồn phách này đều nằm trong phạm vi khống chế của trận pháp. Nhưng sao chúng lại sinh ra nhiều âm khí như vậy? Chẳng lẽ là do nha đầu Long Truy Nguyệt kia giở trò? Nghĩ vậy, Dương Tử Mi lập tức gọi điện cho Long Truy Nguyệt. Chị dâu à, tôi vừa mới xuống máy bay mà chị đã nhớ tôi rồi sao? Long Truy Nguyệt trêu đùa nói. Tôi đang ở cổ mộ, mộ địa đã sụp rồi, xuất hiện rất nhiều tình huống xấu. Không phải cô làm đấy chứ? Dương Tử Mi hỏi thẳng. Chị dâu, cô sao lại làm tổn thương lòng tự trọng của tôi như vậy chứ? Tôi rõ ràng đi cùng chị suốt mà, chứ có phải chị đang giả thần giả quỷ sao? Long Truy Nguyệt không vui nói. Được rồi, cúp máy đây. Dương Tử Mi tắt máy, điện thoại lại vang lên, là Long Truy Nguyệt gọi lại. Chị dâu à, chưa nói được hai câu đã tắt máy, chị làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, cũng nên an ủi tôi một chút chứ? Long Truy Nguyệt tỏ ra ủy khuất. Trên đời này, người thân của tôi chẳng còn lại bao nhiêu người, chỉ chính là thân nhân của tôi đấy. Vậy thì xin lỗi. Dương Tử Mi căn bản chẳng nghe được một tí xíu tổn thương nào từ Long Truy Nguyệt. Thiệt là, Thái độ của chị thật khiến cho người khác đau lòng mà. Không thèm nói chuyện với chị nữa. Bây giờ tôi phải trở về huyệt động bắt kẻ trộm, sau đó phanh thây xé xác đó ra. Lòng Trùy Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôi vừa gặp sư phụ của cô, ông ấy vẫn khỏe, cô không cần lo. Vì cùng cảnh ngộ nên Dương Tử My rất hiểu nỗi khổ khi sư phụ mất tích. Cô nhịn không được mà tiết lộ tình hình của Quan Phong cho Trùy Nguyệt nghe. Hả? Thật sao? Lòng Trùy Nguyệt khẩn trương. Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Sao chị lại gặp được ông ấy? Ông ấy tới tìm tôi. Có điều bây giờ ông ấy không muốn gặp cô, nói muốn để cô tự lập. Tự lập cái rắm ấy. Tôi đây không muốn tự lập, tôi chỉ muốn tìm sư phụ. Chị bảo nói cho tôi biết ông ấy đang ở đâu. Tôi cực khổ tìm kiếm ông ấy như vậy, còn tưởng rằng ông ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Lòng Trùy Nguyệt tức điên. Dương Tử My toát mồ hôi. Ông ấy đi rồi, tôi cũng không biết ông ấy đang ở đâu. Dù sao thì ông ấy vẫn tốt, cô không cần phải lo lắng nữa. Hóa ra, cái ông già chết tiệt đó muốn quẳng tôi sang một bên đây mà. Đi đâu cũng không thèm nói một tiếng, thật quá đáng. Vậy thì bà đây đếch thèm quan tâm nữa, cứ ăn chơi trò đã, mặc kệ lão già đó. Lòng Trùy Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Nghe Lòng Trùy Nguyệt gọi sư phụ mình là lão già chết tiệt, mặt của Dương Tử My đen thui. Có điều cô nghe ra được sự thân thiết trong lời mắng chửi của Trùy Nguyệt đối với lão già Quan Phong. Xem ra, hai thầy trò này sống chung với nhau rất náo nhiệt, không hề bị gò bó theo cuốn phép nào. Sau khi cúp máy, Dương Tử My bắt đầu bố trí trận pháp quanh cổ mộ, tập hợp lại tất cả âm khí quanh bốn phía, tránh để chúng đó bay ra ngoài hại người. Bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng Dương Tử My cũng đã khống chế được tình huống nơi đây. Khi vừa xong việc, Dương Tử My liền trông thấy một đám người đang tiến tới. Trong số đó có mấy tên đạo sĩ tay cầm mộc kiếm, bên cạnh có mấy nhân viên chính phủ cùng một vài chuyên gia khảo cổ đi theo. Dương Tử My vội trốn ra sau một cây đại thụ. Đám người này tới bắt quỷ sao? Chẳng lẽ đám chuyên gia khảo cổ cũng tin có quỷ? Mấy tên đạo sĩ bước tới gần cổ mộ, thiết lập đàn tế, tay cầm kiếm mộc đào, ném ra phủ chú bắt đầu tác pháp. Những đạo sĩ này thực ra cũng có chút năng lực, ít ra thì không giống mấy kẻ bịp bợm ở ngoài đường ngoài chợ. Đáng tiếc, nơi này đã được Dương Tử My bố trí tụ hồn trận. Có tụ hồn trận trấn áp, chứ đều không, chỉ bằng mấy thứ đạo pháp rạch nát của mấy tay đạo sĩ kia, thì còn khuya mới trấn áp được âm khí nơi đây. Nếu Dương Tử My không kịp thời tới thu phục đám âm khí ngừng tụ quanh cổ mộ, thì mấy tay đạo sĩ kia chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhẹ thì bị âm linh cắn trả, nặng thì dẫn đến trọng thương. Dù sao thì cũng là đồng nghiệp. Dương Tử My bảo vệ được họ cũng là chuyện tốt. Đám đạo sĩ nhảy nhót một hồi suốt hơn một tiếng đồng hồ. Bọn họ lúc ấy cũng mơ hồ cảm nhận được ở đây có cái gì đó không đúng lắm. Đạo pháp họ thi triển dường như không có một chút tác dụng nào cả. Khi phát hiện ra điểm này, bọn họ cũng không cưỡng ép nữa, lập tức dừng thi pháp. Đạo trưởng, tình huống thế nào rồi? Thư ký thành phố nôn nóng mà hỏi. Vì sự kiện sụp lún kỳ dị ở cổ mộ, cộng thêm chuyện ma quái khiến cho lòng người hoang mang, chính quyền thành phố vốn dĩ muốn dựa vào con bài hoạt sóng mà đẩy mạnh kinh tế. Nhưng xem ra, kế hoạch đã phá sản. Lãnh đạo thành phố vô cùng tức giận, thậm chí chuyện này còn kinh động đến tỉnh và trung ương. Tất cả đều nhao nhao chỉ trích thành phố A bảo hộ bất lực, hại quốc gia phải chịu tổn thất lớn. Bởi vậy, Ủy ban các cấp thành phố liền khẩn cấp triển khai hội nghị, bàn bạc xem nên giải quyết thế nào để cứu vãn tình hình. Nhưng vì cổ mộ có quá nhiều chuyện ma quái xảy ra, nên không một công nhân nào dám xuống khởi công khai thông lối vào một lần nữa. Cuối cùng, bất đắc dĩ, phải mời tới đạo sĩ bắt mà. Thật xin lỗi, âm khí ở đây quá nặng, chúng tôi đành bất lực. Hơn nữa, vừa nãy chúng tôi còn nghe được một âm thanh rất kỳ lạ. Đây chính là lời cảnh cáo. Nếu chúng tôi không là mau chóng rời khỏi đây, chắc chắn sẽ lãnh hậu quả rất nghiêm trọng. Một đạo sĩ lớn tuổi bước lên thay mặt các đạo sĩ khác rồi nói. Đây chính là mưu kế của Dương Tử My. Vừa nãy cô bí mật truyền âm pháp cho mấy người đạo sĩ để buộc họ phải rời đi. Dương Tử My muốn biến nơi này thành quỷ vực để không ai dám bước vào. Các ông là đạo sĩ, không phải rất giỏi chuyện bắt quỷ sao? Chỉ cần các ông có thể tiêu diệt tất cả âm hồn ở đây, chúng tôi sẽ hậu tạ 1.000 vạn, cho các ông tư cách để hưởng thụ đãi ngộ tôn giáo cấp 1 của quốc gia. Thư ký thành phố lo lắng nói. Đám đạo sĩ bắt đầu dò dự. Dương Tử My đành phải truyền âm đến tai bọn họ một lần nữa để bọn họ mau đi khỏi đây. Đám người đạo sĩ hoảng loạn, không biết âm thanh kia từ đâu ra, nhưng bọn họ tự biết lượng sức mình. Đối phó với mấy đứa tiểu quỷ nhãi nhép thì còn được, chứ mà đụng phải đại âm hồn thì chỉ có nước bó tay. Vừa nãy bước tới đây, bọn họ đã cảm nhận được âm khí ở đây rất đậm, ngay cả bãi tam ma cũng không có âm khí đậm thế này. Tiền sao có thể quan trọng bằng cái mạng nhỏ được cơ chứ? Ngôi mộ cổ thoáng cái đã bị san bằng, nhất định là do lý do trọng đại nào đó. Thực xin lỗi, năng lực của chúng tôi có hạn, các người mời cao nhân khác đi. Mấy vị đạo sĩ vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy mất. Đạo sĩ mà còn phải sợ chỗ này chỗ nọ. Chuyện này nếu để truyền ra ngoài thì đừng mong có thêm ai dám tới đây nữa. Thư ký trưởng, chúng ta nên làm sao đây? Một chuyên gia buồn bã nhìn thư ký trưởng rồi nói. Tôi cũng không biết, cứ chờ chỉ thị vậy. Thư ký gọi điện báo lại tình hình cho cấp trên. Thật là một đám ngu xuẩn. Bí thư thành phố giận dữ quát, lập tức đi tìm người khác cao tay hơn. Công trình cổ mộ này tuyệt đối không thể để nó cứ như vậy mà bị hủy hoại. Nếu không, cái mũ quan trên đầu tôi còn lâu mới giữ nổi. Mấy người cũng đừng hòng sống yên. Vâng vâng vâng vâng. Thư ký trưởng toát cả mồ hôi lạnh. Đúng rồi. Bí thư thành phố chợt nhớ ra chuyện gì đó. Thành phố chúng ta không phải có một đại sư rất lợi hại sao? Đó chính là Dương đại sư. Mau tới mời cô ấy đi. Thêm nhiều tiền vào. Nếu cô ấy muốn thêm thì đáp ứng luôn. Ngài bí thư, vị Dương đại sư kia gần đây không còn nhận xem phong thủy hay cúng bái nữa, không mời được đâu. Thư ký trưởng khó xử mà nói. Dư Tử Mi nghe có người nhắc đến mình cũng dựng tay lên nghe ngóng. Không mời được cũng phải mời, trả bất cứ cái giá nào cũng được. Thôi được rồi, để tôi đích thân đi mời cô ấy. Như vậy cho có thành ý. Bí thư lên tiếng nói. Bí thư, hình như nhà Dương đại sư không muốn tiếp khách đâu. Không muốn tiếp luôn cả bí thư tôi đây luôn sao? Bí thư, Dương đại sư rất khó tính. Hay là chúng ta cứ liên lạc với Tống Huyền bên Mạc Hiền trước, rồi nhờ họ liên hệ với Dương đại sư để miễn đắc tội với cô ấy. Thôi cũng được, anh lập tức liên lạc với Tống Huyền, nhờ anh ta hỗ trợ một chút. Vâng ạ. Sau khi thư ký trưởng cúp máy, ông ta liền nói với những người khác. Với tình huống hiện giờ, chúng ta chỉ có thể nhờ cậy Dương đại sư ra tay. Nếu ngay cả cô ấy cũng không giải quyết được, thì chẳng có ai làm được đâu. Đám người chuyên gia từ nơi khác đến, nghe thư ký nhắc đến Dương đại sư, liền cho rằng đó là một lão đạo trưởng đức cao vọng trọng nào đó. Dương Tử Mi nghe họ muốn mời mình, liền hơi nhíu mày. Cô không thể tự tay phá hỏng trận pháp của mình được, nhưng nếu lãnh đạo chính phủ thật sự đến tìm cô, thì cô cũng sẽ không từ chối. Sống trong xã hội này vẫn là nên tuân thủ quy tắc ngầm đã được định ra. Dương Tử Mi suy nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Cô gọi điện cho Tống Huyền, dặn anh ta nếu có người tìm cô thì nói cô đã xuất ngoại rồi, không liên lạc được. Ai ngờ khi cô vừa về đến nhà, đã thấy ba khẩn trương chạy ra. Nói là có bí thư tới thăm, muốn gặp cô. Vì để trốn tránh chuyện lần này, Dương Tử Mi liền nghĩ ra một cách, cô ngụy trang bản thân thành bộ dạng giống như đang bị bệnh. Bí thư và Hoàng Đức An đứng trước cửa đợi Dương Tử Mi. Vừa nhìn thấy cô đã cười tươi rói rói, vô cùng nhiệt tình mà chạy ra đón. Dương đại sư đã lâu không gặp, hôm nay không mời mà tới, thật lệ quá. Dương Tử Mi cố ý ra vẻ thân thể suy nhược, hai tay ôm lấy ngực trái mà ho sù sụ, gương mặt méo xẹo, cô gượng cười, trông rất thảm thương. Không biết ngài bí thư tới đây có chuyện gì không? Dương Tử Mi vừa khó khăn nói, vừa che miệng ho khủ khụ, kết hợp với sắc mặt vàng như nến của cô, đã hù chết Dương Thành. Bé con ốm rồi sao? Dương Thành vươn tay sờ trán Dương Tử Mi, phát hiện trán cô lạnh buốt. Không sao đâu ạ, lát nữa con uống chút thuốc là được thôi. Dương Tử Mi lấy một cái khăn ra, vừa ho khủ khụ, vừa cắn lưỡi, nhổ ra chút máu vào khăn. Bí thư trông thấy bộ dạng này của Dương Tử Mi nên cũng ngại mở lời. Có điều ông ta nghĩ mãi cũng không hiểu, không phải y thuật của Dương đại sư rất cao minh sao? Sao lại để bản thân bị bệnh thành thế này? Dương đại sư, sao cô lại bệnh nặng như vậy chứ? Cái này cũng không hẳn là bệnh. Tôi luyện công không cẩn thận bị tàu hỏa nhập ma, khiến quyền khí trọng thương. Dương Tử Mi yếu ớt trả lời. Không biết lần này bí thư tới tìm tôi là vì chuyện gì? Tôi đã bị tổn thương quyền khí, không thể xem bói hay xem phong thủy được nữa đâu, khiến bí thư thất vọng rồi, thật xấu hổ quá. Vốn dĩ muốn mời Dương đại sư ra tay giúp thành phố chúng ta làm một việc ý nghĩa. Hiện tại vẫn là thôi đi, sức khỏe của cô mới quan trọng. cô nghỉ ngơi cho tốt, đợi cô khôi phục rồi chúng ta nói tiếp vậy. Bí thư thấy Dương Tử Mi nói vậy cũng ngại mở miệng nhờ vả. Được rồi, thật ngại quá, để bí thư thất vọng rồi, chờ tôi hồi phục nhất định sẽ lập tức tới thăm ngài. Dương Tử Mi suy yếu cười cười, sau đó lấy từ trong không gian trữ vật ra một đạo phù chú đưa cho bí thư. Đây là trợ vận phù, con đường thăng tiến gần đây của ngài sẽ gặp chút trắc trở, thường xuyên bị cấp trên trách cứ. Đeo lá bùa này vào, có thể hóa giải một chút, có thể biến nguy thành an. Bí thư nghe xong thì mừng như điên, vội vàng cất lá bùa đi rồi nói với lời cảm ơn. Bác Hoàng, lá bùa này rất có lợi cho sức khỏe, bác đeo lên buổi tối sẽ không bị lạnh nữa. Dương Tử Mi tặng một tấm tụ dương phù cho Hoàng Đức An. Hoàng Đức An cũng vui mừng nhận lấy, không ngừng nói cảm ơn. Bí thư, bác Hoàng, cháu không được khỏe, không thích hợp đứng bên ngoài quá lâu, nên không thể tiếp mọi người được rồi. Mong mọi người thông cảm. Dương Tử Mi ra vẻ thật có lỗi mà nói. Hai người bí thư vừa nhận được đồ tốt, đương nhiên cũng không làm khó Dương Tử Mi nữa, liền kêu Dương Tử Mi đi nhanh về nghỉ ngơi cho khỏe. Vào đến nhà, Dương Tử Mi liền đóng cửa lại, thở một hơi thật dài. Thì ra diễn kịch lại cực khổ như vậy. Có điều ngay cả mấy lão hồ ly như bí thư, cục trưởng cũng đều bị cô lừa trong một vố. Nếu thật sự đi diễn kịch, nói không chừng cô cũng có thể đạt được giải Oscar đấy. Một lát sau, bà Dương Thành đò lắng chạy tới. Vừa thấy sắc mặt cô đã bình thường lại, thì còn đang thoải mái nhàn nhã chơi xích đu. Ông kinh ngạc mà hỏi, bé con, không phải con đang bị bệnh sao? Sao bây giờ lại không sao rồi? Dương Tử Mi nghịch ngợm nháy mắt một cái. Bà, con già ốm đấy. Con không muốn tiếp bí thư, cũng không tiện từ chối yêu cầu của ông ấy. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Cái con bé này thiệt là, hại bà sợ muốn chết. Vừa nãy bà còn báo với bà nội con, chắc bà đang hầm gà ác nhân sâm để cho con ăn đấy. Để con bồi dưỡng thân thể một chút. Dương Thành sẵng giọng. Dương Tử Mi áy náy nói. Con xin lỗi, để mọi người phải lo lắng rồi. Bà à, sau này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, kỳ thật mọi người không cần lo cho con đâu. Nhà đầu ngốc, con khỏe mạnh thì ba mẹ mới yên lòng được, sao lại không lo lắng được chứ? Dương Thành hơi giận nói. Dương Tử Mi cảm động, lòng cô bấy giờ vô cùng ấm áp. Có người thân tất sẽ có lo lắng, nhưng như vậy mới có được sự ấm áp. Có người thân thật là tốt. Tử Mi, bà tớ nói kỳ thi trung cấp đã có kết quả rồi. Làm nhà nhà hưng phấn nói. Ông ấy giúp tớ kiểm tra, kết quả cũng khá tốt, có thể vào được trường điểm rồi, thật vui quá. Có thể giúp tớ kiểm tra không? Dương Tử Mi cũng đột nhiên khẩn trương. Đây chính là kỳ thi quan trọng, cũng là kỳ thi đầu tiên trong đời. Cô rất muốn biết kết quả thi của mình như thế nào. Bà tớ không có số báo danh của cậu. Làm nhà nhà nói tiếp, tự chúng ta cũng có thể dùng điện thoại xem điểm, cậu mau nhập số báo danh vào. Dương Tử Mi nhập số báo danh bắt đầu xem điểm. Văn 90 điểm, toán 120 điểm, anh văn 115 điểm, vật lý 98 điểm, hóa 99 điểm, chính trị 80 điểm, lịch sử 100 điểm. Làm nhà nhà vừa nghe vừa giúp Dương Tử Mi ghi lại điểm. Tử Mi, cậu thật lợi hại, cao hơn tớ những 70 điểm. Làm nhà nhà kêu to. Nghe tới văn 90 điểm, chính trị 80 điểm, Dương Tử Mi có chút nghi ngờ. Hai môn này cô tâm đắc nhất, nhất là ngữ văn sao chỉ có 90. Còn đang nghi hoặc thì nhận được điện thoại của Mẫn Cương, phát hiện điểm thi của Mẫn Cương cao hơn cô những 40 điểm. Tần Khải Văn cũng gọi đến, khó hiểu nói với cô. Nói tổng thành tích của cô không đủ lọt vào top 50 của thành phố, vì điểm văn và chính trị không tốt. Tử Mi, có phải em không làm văn không hả? Tần Khải Văn lại hỏi, với trình độ của em, không thể có thành tích như vậy được. Em viết cái gì trong đó rồi, hay là lại dùng cổ văn để viết? Thầy Tần, lần này em làm bài rất nghiêm túc, em không dùng cổ văn, em chỉ viết về một dự đoán của bất động sản đối với quốc gia mà thôi. Dương Tử Mi thật sự rất phiền muộn. Cô còn đang tưởng thành tích của mình, nếu không đứng được top 1 thành phố thì chỉ ít cũng đứng thứ 2. Thật không ngờ, ngay cả top 50 cũng không vào được. Dương Tử Mi thật sự rất thất vọng. Một học sinh trung học như em viết về mấy đề tài đó làm gì? Khó trách không được điểm cao, bởi vậy mới được 90 điểm. Tần Khải Văn thở dài một hơi, sau đó thì an ủi. Cũng không sao đâu, thành tích của em như vậy cũng rất tốt rồi. Trường trên thành phố B cũng được rồi đấy. Hiện tại mục tiêu của Dương Tử Mi không phải ở thành phố B, cũng không phải trường học Quảng Nguyên, mà là ngôi trường ở kinh thành rộng lớn, thế giới của lưu học sinh ưu tú. Nhưng với thành tích này của cô, có thể thuận lợi vào ngôi trường đó được sao? Không biết ở đó có hình thức triều sinh nghiêm khắc như ở Quảng Nguyên hay không, có thể dựa vào tiền để vào không? Tiền thì có rồi, nếu không đủ có thể mượn đại gia truy nguyệt. Nếu là quyền thế thì đã có tưởng tử lương. Cậu ta là cháu trai nguyên thủ quốc gia, tương lai có thể thừa kế. Nếu nhờ cậu ta đưa mình vào một ngôi trường ở kinh thành, chắc chắn không vấn đề gì. Ngoài ra, cậu ta còn là đệ tử của mình cơ mà. Dù nghĩ như thế, nhưng Dương Tử My thật sự không muốn thông qua cách này, cô muốn chân chính dựa vào thực lực của bản thân hơn. Tử My, nếu em vẫn còn thắc mắc với điểm số của mình, thầy có thể giúp em kiểm tra một chút, xem có vấn đề gì không? Tần Khải Văn phát hiện Dương Tử My có chút buồn, liền an ủi. Vâng ạ. Dương Tử My thật sự muốn biết vì sao thành tích môn văn và chính trị của mình lại thấp đến như vậy. Tần Khải Văn lại bổ sung thêm một câu. Người đứng đầu lần này là Mẫn Cương. Tuy rằng không phải ở lớp của chúng ta, nhưng cũng là học sinh trưởng chúng ta. Đứa nhỏ Mẫn Cương này thật sự rất giỏi. Vừa mở công ty lại có thể học hành tốt như vậy. Nó với em đúng là một cặp trời sinh đấy. Bây giờ nghe được câu này, trong lòng của Dương Tử My vô cùng băn khoăn. Nhưng cô cũng vui thay cho thành tích của Mẫn Cương. Dù sao, anh ấy cũng là anh trai kết nghĩa của cô. Dù kiếp này có thế nào, thì tình cảm này với cô cũng rất đáng trân trọng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.